Trùng sinh thành chị gái cứu thế chủ. Chương 20, góc truyện audio.com. Sau buổi thí nghiệm bán thành phẩm của Phi Thiên Trồi, Lila liền nổi danh, từ con gái của lão rơi thành thiên tài nhà Ravensworth. Nhưng cuộc vui chóng tàn. Tại bữa tối ở đại sảnh, Hogwarts ồn ào hơn mọi khi, nhất là Gryffindor cùng Ravensworth. Tới khi bữa tối kết thúc, khi đồ ăn thừa tự động biến mất, hiệu trưởng Dumbledore ra hiệu cho mọi người yên lặng xong mới bước lên bục giảng. Hiện tại ta có một số việc muốn tuyên bố. Đầu tiên chúng ta hãy cho ta xin một tràng pháo tay cho trò Lila Snape vì sự cải tiến thành công Phi Thiên Trồi và khiến nó an toàn hơn. Dumbledore vui sướng nói, xong bỗng hòa hoãn lại. Nhưng thật đáng tiếc, Phi Thiên Trồi liên minh sẽ không được thừa nhận. Vì hiệu quả an toàn của chiếc chổi chưa hoàn toàn được đảm bảo. Ngồi dưới bàn Ravensworth, Lila hơi thất vọng thở dài dù biết Phi Thiên Trồi của mình sẽ không được chấp nhận. Dù sao nó cũng chỉ là bán thành phẩm, nhưng khi chính tai nghe thấp vẫn có chút thất vọng. Trong khi Lila đang chìm trong cảm xúc của chính mình, thì trên bục giảng hiệu trưởng Dumbledore lại lần nữa tiếp tục nói. Tuy nhiên ta có thể bù đắp một chút cho trò Snape. Vì hiện tại Ravensworth cùng Gryffindor đều cần một tâm thủ và trò Snape đã thể hiện một cách xuất sắc trong phi hành khóa cho nên trò Snape sẽ trở thành tâm thủ mới và trẻ tuổi nhất của Ravensworth. Sau khi Dumbledore tuyên bố xong, toàn bộ nhà Ravensworth như nổ tung. Và cả Lila và Severus cũng giống vậy. Chỉ là Ravensworth nổ tung vì vui mừng còn Lila cùng Severus nổ tung vì ngỡ ngàng cùng tức giận. Không giống Lila còn đang không biết làm thế nào thì Severus đã trực tiếp vùng áo choàng rời khỏi đại sảnh. Sau bữa tối, Lila nhanh chóng đi tới văn phòng của cha mình, đứng trước bức tranh Medusa quen thuộc. Lila thở dài hỏi bức tranh, Papa không sao chứ, viện trưởng đang rất giận dữ. Hắn đang ở bên trong đập phá phòng làm việc, vậy nên ngươi không thể vào đâu. Mở cửa ra đi, ngươi biết rõ dù có ngươi cho phép hay không ta vẫn có thể vào được. Bức tranh Medusa đó nhìn Lila một lúc mới từ từ mở cửa ra. Chúc may mắn, cánh cửa vừa mở ra, Lila đã thấy trong căn phòng vốn gọn gàng ngăn nắp đã biến thành hỗn loạn một mảnh. Đồ vật vỡ nát rơi lung tung trên sàn nhà, mà đứng giữa phòng đầu tóc lộn xộn Severus. Thấy vậy Lila nhanh chóng chạy tới ôm lấy cha mình. Papa, bình tĩnh. Severus Snape đột nhiên bị ôm lấy hơi sững sờ một chút. Xong mới đưa tay lên gần như thô bạo xoa xoa mái tóc đỏ của Lila. Việc này hiển nhiên làm Lila không thoải mái. Bất quá vì để xà vương nhà mình bớt giận nên đành hy sinh một chút vậy. Một lúc sau, Severus mới bình ổn lại tâm tình của mình trầm giọng nói với Lila. Ra ghế ngồi đi, ta sắp xếp lại phòng làm việc xong sẽ gọi con xong. Lila ngoan ngoãn ra ghế sofa ngồi. Severus liền rút đũa thần ra niệm một câu thần chú khiến mọi vật về nguyên trạng. Ngồi xuống đối diện Lila. Severus Snape trầm giọng nói. Lila con muốn tham gia đội Quidditch sao? Không ạ, con chưa từng nghĩ tới chuyện đó, ít nhất sau khi gặp Harry Potter thì hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đó. Vậy ta sẽ thông báo với viện trưởng của con để rút tên con khỏi đội bóng. Và hai cuối tuần này con sẽ cấm bế tại phòng của ta. Nghe xong Lila nhăn nhó mặt mày kêu lên. Papa, đã đến giờ về ký túc xá của con rồi đó Lila. Tất nhiên nếu con muốn ta trừ mất 20 điểm của Ravensworth ta cũng không ngại. Lila lúng túng đứng lên đi tới chỗ Severus rồi ôm lấy hắn. Papa. Đừng lo lắng nữa, con vẫn ổn mà, Lila Snape tiểu thư, đừng tưởng làm nũng với ta thì ta sẽ thay đổi ý định của mình. Còn giờ hãy mang cái thân của tiểu cự quái của con về ký túc xá ngay. Trước khi ta hết kiên nhẫn, Papa ngài quá phá hỏng không khí quá đấy. Lila u oán nhìn Severus nói, Ravensworth trừ 2 điểm vì hành động ngu xuẩn của Lila Snape tiểu thư. Severus âm trầm nói, Lila hì hì cười hôn má Severus, chúc ngủ ngon, Papa, liền chạy nhanh đi, cách chương.